Chương 1302, Thu hoạch, 2, phải biết rằng cuộc sống của tín đồ tà thần ở thần chúc đại thế giới cũng không dễ dàng, có thể trở thành tín đồ tà thần đều là có cực độ khát vọng đối với lực lượng. Nếu là có phương thức tu luyện không cần trở thành kẻ địch chung của thần chúc đại thế giới, ai còn nguyện ý trở thành tín đồ tà thần, tất nhiên là cầm phương thức tu luyện trốn đi tu luyện. Ngón tay David nhẹ nhàng ấn một cái, trong thành lũy linh hồn hoa văn khống chế băng phát sáng. Sau đó trước ngón tay hắn xuất hiện một làn sương trắng lan tràn về phía trước, tốc độ sương trắng hướng về phía trước rất nhanh đã tới trên bức tường phía trước, trên bức tường điêu khắc hoa văn đẹp đẽ kia lập tức xuất hiện một tầng băng mỏng. Vẫn là cần luyện tập nhiều, David lắc lắc đầu, không hài lòng đối với thực nghiệm của mình. Chỉ là hắn rất nhanh đã nghĩ tới một vấn đề, loại năng lực này thi triển ra, có thể bị người ta lầm cho rằng là tín đồ tà thần hay không? Nghĩ đến đây, David cũng không khỏi khuôn mặt đắng nghét. Vốn tưởng có thể thêm một loại phương thức đối địch, ai biết cuối cùng vẫn sẽ trở thành một loại bí thuật cấm kỵ. David ra khỏi phòng, chuẩn bị đi dùng bữa tối, lúc tới đại sảnh thấy được một cái rương đặt ở trên mặt đất. Chủ nhân, đây là phủ thành chủ đưa tới, nói là chiến lợi phẩm của ngài, quản gia Jackson không người hướng David báo cáo. Trong tiếng của lão tràn đầy kiêu ngạo, phủ thành chủ đưa tới chiến lợi phẩm, nói rõ David ở phủ thành chủ nhất định là làm chuyện quan trọng. Ở trong việc tín đồ tà thần tập kích tạo ra tác dụng cực kỳ trọng đại, nếu không sẽ không phân phối chiến lợi phẩm riêng cho David. Chiến lợi phẩm đưa tới rồi. David là biết chuyện này, hắn gật gật đầu nói, David vẫn rất tò mò đối với vật phẩm trên người tín đồ tà thần, phải biết rằng đại bộ phận vật phẩm ma pháp của thần chúc đại thế giới đều cần lực lượng huyết mạch mới có thể sử dụng, tín đồ tà thần không có lực lượng huyết mạch, chỉ có thiên phú tinh thần. Hắn tiến lên mở rương, trong rương đặt hai cây pháp trượng. Một mặt dây chuyền thủy tinh, ba cái nhẫn không gian, mặt khác còn có một trường bào có chứa mũ trùm, ba đôi giày, một bộ bao tay. David cầm lấy pháp trượng, hoa văn bên trên hắn thân là luyện kim đại sư, cũng không thể nhận ra, cái này cũng không kỳ quái, tuy hắn có được năng lực luyện kim đại sư, nhưng đó cũng chỉ là ở trong phạm vi tri thức luyện kim đại sư ai kết nắm giữ. Hoa văn của thần chúc đại thế giới thật sự là quá nhiều, có cái luyện kim sư có thể nắm giữ, cũng có cái thuộc về thiên nhiên mà thành. Thậm chí còn có cái thần linh sáng tạo, không ai có thể nhận biết hoàn toàn. Cảm thụ hoa văn trên pháp trượng, một hơi thở quỷ dị theo tinh thần của hắn muốn xâm lấn linh hồn hắn, điều này làm hắn lập tức cắt đứt liên lạc với pháp trượng. David đặt pháp trượng ở một bên, lại cầm lấy mặt dây chuyền thủy tinh, lần này trái lại có loại cảm giác thân thiết. Hắn cẩn thận mang tinh thần tới gần mặt dây chuyền thủy tinh, mặt dây chuyền thủy tinh cùng hoa văn khống chế băng trên tường thành lũy linh hồn của hắn có liên hệ nào đó. Hắn có loại cảm giác, đeo mặt dây chuyền thủy tinh này, có thể khiến năng lực khống chế băng của hắn tăng lên không ít, tuy nói năng lực khống chế băng không thể tùy tiện sử dụng, nhưng khi cần năng lực khống chế băng vẫn có thể tạo ra tác dụng có tính quyết định, cho nên hắn hài lòng mang mặt dây chuyền thủy tinh đeo ở trên cổ. Khi mặt dây chuyền thủy tinh treo ở trước ngực, loại liên hệ đó càng thêm chặt chẽ, đây là một vật phẩm ma pháp chuyên vì tăng lên năng lực khống chế băng chế tác. David cầm lấy ba cái nhẫn không gian. Tinh thần đảo qua ở trong ba cái nhẫn không gian, hắn phát hiện ba cái nhẫn không gian thế mà tất cả đều là cần thiên phú tinh thần mới có thể mở ra. Bản thân hắn chính là luyện kim đại sư, so với người khác càng thêm rõ ràng nếu muốn để nhẫn không gian có thể để người có thiên phú tinh thần mở ra, cần vẽ thêm rất nhiều hoa văn chuyển đổi so với nhẫn không gian bình thường, điều này làm giá trị ba cái nhẫn không gian này hơn xa nhẫn không gian lực lượng huyết mạch bình thường. Về phần nói vật phẩm bên trong nhẫn không gian, David thật ra không đặt vào mắt. Một ít tài liệu phẩm chất không tính là cao, mấy tấm bùa hộ mệnh ma pháp, lượng lớn đồng vàng thần chúc, David dùng tinh thần mang đồng vàng thần chúc lấy ra, chất đống ở trên sàn trước mặt, đặt cùng một chỗ với hai cây pháp trượng, lại mang bùa hộ mệnh ma pháp cùng những tài liệu kia chuyển vào nhẫn không gian của mình, cuối cùng mang ba cái nhẫn không gian ném trở về trong rương, lại từ trong rương lấy ra trường bào có mũ trùm, phát hiện cái trường bào này thế mà lại là một vật phẩm ma pháp, sử dụng không biết là loại tài liệu nào chế thành. Lại là có từng tia năng lượng dâng trào ở bên trên. Trên trường bào vẽ hoa văn vòng bảo hộ phòng ngự, có thể ở lúc người sử dụng gặp nguy hiểm, kích phát ra vòng bảo hộ phòng ngự. Loại trường bào này vốn nên có 3 món, chẳng qua hai cái khác ở dưới uy lực đoạn mâu phẩm chất cấp 3 của David, đã sớm bị phá hủy. David lại xem xét ba đôi giày, phát hiện bên trên cũng là thêm vào hoa văn đặc thù, có thể khiến người ta đạt được tốc độ tăng lên nhất định, một bộ bao tay kia thì có thêm hoa văn cách ly. Có thể ngăn cách vật chất có độc hại. Hắn mang ba đôi giày ném trở về rương, giày người khác từng dùng, cho dù là vật phẩm ma pháp hắn cũng không có hứng thú, trái lại cái bao tay này ở lúc luyện kim vẫn là có chút tác dụng. Quản gia Jackson, những đồng vàng thần chúc này ông thu lại, thứ khác đều đặt tới trong kho hàng. David hướng quản gia Jackson phân phó, chủ nhân, những vật phẩm này đều là công tích của ngài, đại biểu cho sự cường đại của ngài, chờ sau khi lâu đài đại tu xong, bày tới trong lâu đài lấy thể hiện vũ lực của ngài. Mắt quản gia Jackson tỏa sáng nhìn những chiến lợi phẩm này, đề nghị. Quản gia Jackson tuy không biết chuyện xảy ra ở phủ thành chủ, nhưng tín đồ tà thần cũng đã đánh vào phủ thành chủ, có thể thấy được tính nghiêm trọng của sự việc. Sự kiện tập kích lần này ít nhất ở gần trăm năm thời gian qua cũng chưa từng xảy ra, về sau gia tộc Lucer là phải về đến giới quý tộc, có những chiến lợi phẩm này để thể hiện vũ lực, tuyệt đối có thể làm các quý tộc đối đãi bằng ánh mắt khác. Đây cũng là một loại thể diện, có thể khiến các quý tộc tôn trọng mặt mũi gia tộc Lucer, tùy tiện ông xử lý, nhưng những chiến lợi phẩm này cấp bậc cực kỳ cao, đều là vật phẩm tùy thân của tín đồ tà thần cấp 3, ông phải cẩn thận xử trí. David trái lại không sao cả, hắn chỉ là dặn dò. Chương 1303, đến, 1, quản gia Jackson nghe được lời của David, nhất thời liền biến sắc. Trước đó lão chỉ coi là chiến lợi phẩm của tín đồ tà thần cấp 1 cấp 2, triển lãm ra thật ra không có vấn đề, nhưng những thứ này là chiến lợi phẩm của tín đồ tà thần cấp 3, vậy cần phải có đầy đủ chuẩn bị mới có thể lấy ra triển lãm, nếu không bị tín đồ tà thần biết ngược lại trở thành nguồn gốc tai họa. David chưa đi để ý tới quản gia Jackson rối rắm, hắn đến nhà ăn dùng bữa tối, trở về phòng tiếp tục nghiên cứu năng lực mới của hắn. Một đêm không lời, buổi sáng hôm sau, David kết thúc tu luyện, đang chuẩn bị đi lớp lễ nghi của Ephahima, đột nhiên hắn cảm giác được uy áp đến từ bầu trời. Là cường giả cấp 4, David là từng gặp trùng tộc cấp 4 cùng thiên không kỵ sĩ, còn rối bọ ngựa thích khách của hắn cùng âm bạo thiết giáp trùng, tất cả đều là trùng tộc cấp 4. Rất quen thuộc đối với khí tức cường giả cấp 4. Cũng may hắn cũng chưa cảm giác được ác ý của cường giả cấp 4 trên bầu trời, nếu không hắn cũng phải ra lệnh mọi người trong biệt thự một lần nữa trở lại phòng an toàn. David tới bên cửa sổ, nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời một chiếc phi thuyền tinh không to lớn có 4 tầng đang chậm rãi hạ xuống, so với chiếc phi thuyền tinh không to lớn này càng làm hắn chú ý hơn là một kỵ sĩ cưỡi ở trên lưng một con chim ưng màu vàng. Luồng uy áp kia chính là từ trên người vị kỵ sĩ này phát ra. Thiên không kỵ sĩ, trong miệng David lẩm bẩm. Phi hành tọa kỵ cực kỳ hiếm thấy cùng khó có được, ở thần chúc đại thế giới có một loại quy củ ngầm thừa nhận, đó chính là chỉ có thiên không kỵ sĩ cấp 4 mới có tư cách sử dụng phi hành tọa kỵ. Đương nhiên trong đó cũng có nhân tố an toàn, bởi vì thiên không kỵ sĩ là có thể phi hành ngắn ngủi ở không trung. Điều này khiến thiên không kỵ sĩ sẽ không bởi phi hành tọa kỵ xuất hiện vấn đề mà trực tiếp ngã chết. Phải biết rằng phi hành tọa kỵ tuy thuận tiện, nhưng chung quy sẽ gặp được đủ loại vấn đề, đặc biệt lúc ở bầu trời chiến đấu, một khi phi hành tọa kỵ không thể thừa nhận trọng lượng, nhất định phải thu hồi phi hành tọa kỵ. Giữa kỵ sĩ cùng vật cưỡi có khế ước sinh mệnh cùng chung, khế ước này là đơn hướng, kỵ sĩ ở lúc bị thương có thể hấp thụ sinh mệnh của vật cưỡi để trị liệu thương thế của mình. Ở trong chiến đấu, một khi kỵ sĩ bị thương, hấp thụ sinh mệnh lực của phi hành tọa kỵ, như vậy phi hành tọa kỵ rất có thể không có sức bay tiếp, lúc này liền cần kỵ sĩ tự hạ xuống. Phi hành tọa kỵ tuy bởi vì có thể phi hành, khiến nó trên tốc độ cùng tính linh hoạt so với ngựa chiến càng tốt hơn, nhưng sinh mệnh lực của phi hành tọa kỵ lại không cách nào so sánh với ngựa chiến. Ngựa chiến trải qua vô số năm cải tiến, sau khi được lực lượng huyết mạch cải tạo, sinh mệnh lực mạnh mẽ, hầu như là kẻ nổi bật trong sinh vật siêu phàm cùng cấp bậc. Phi hành tọa kỵ tuy cũng được lực lượng huyết mạch cải tạo làm sinh vật siêu phàm, nhưng phương diện sinh mệnh lực bởi vì trời sinh thiếu hụt, mà trở thành điểm yếu của phi hành tọa kỵ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao phi hành tọa kỵ chỉ có thể trở thành vật cưỡi của thiên không kỵ sĩ, tính an toàn cùng phi hành tọa kỵ hiếm thấy quyết định quy củ này. Trong đầu David nghĩ tư liệu của phi hành tọa kỵ và thiên không kỵ sĩ, trong mắt lại tràn đầy hâm mộ, tuy hắn cũng có thể sử dụng giáp xương bên ngoài để phi hành. Nhưng làm sao có thể so với phi hành tọa kỵ tâm linh tương thông với mình? Phi hành tọa kỵ mang đến tốc độ cho thiên không kỵ sĩ, quả thực chính là điển hình tiến có thể công lui có thể thủ. Phi thuyền tinh không to lớn kia cũng chưa hoàn toàn hạ xuống, mà là đứng ở trên không phủ thành chủ. Đương nhiên lấy thể tích phi thuyền tinh không này, phủ thành chủ cũng không có chỗ có thể cho phi thuyền tinh không đổ. David nổi lên lòng hiếu kỳ, ảnh thị bay ra ngoài, ở trên bầu trời chỗ 100 mét. Phủ thành chủ nơi xa tái lại có thể nhìn thấy một bộ phận tình huống, chỉ thấy cửa khoang tàu sau phi thuyền tinh không mở rộng, từ bên trong bay ra một chiếc xe ngựa, kéo xe ngựa là 6 con ngựa bay có cánh. Xe ngựa đó cũng là một chiếc xe ngựa luyện kim, khoảng cách xa như vậy David không thể phán đoán xe ngựa luyện kim của hắn cùng xe ngựa luyện kim kia ai ưu ai kém, nhưng ngựa kéo hai chiếc xe ngựa luyện kim là chênh lệch thật lớn. Ngựa bay là một loại trong sinh vật siêu phàm, tốc độ của nó ở trong sinh vật siêu phàm loại phi hành xem như một loại cực chậm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hầu như không có thiên không kỵ sĩ nào lựa chọn ngựa bay loại sinh vật siêu phàm này trở thành phi hành tọa kỵ. Thiên không kỵ sĩ cần là loại phi hành tọa kỵ có tốc độ bay cực nhanh kia, chung quy không thể tìm một phi hành tọa kỵ tốc độ xấp xỉ với thiên không kỵ sĩ tự mình phi hành. Nhưng ngựa bay cũng không phải vô dụng, ngược lại là trở thành phô trương của quý tộc đỉnh cấp, do ngựa bay có thể bay kéo xe ngựa luyện kim, hầu như chính là hưởng thụ ra ngoài đỉnh cấp nhất của người thường. Vì thiên không kỵ sĩ kia cũng theo xe ngựa luyện kim cùng nhau hướng về phủ thành chủ hạ xuống, David thông qua đôi mắt ảnh thị tự như thấy được bóng dáng thành chủ cây giờ cùng Charlie. Trong lòng David suy đoán loại phô trương này, hẳn là có liên quan với Charlie, chỉ cần nghĩ một chút thái độ của thành chủ cây giờ đối với Charlie, là có thể biết thân phận Charlie không tầm thường. Hắn cũng không tiếp tục quan sát, lớp lễ nghi lập tức sẽ bắt đầu. Lớp lễ nghi khi học được một nửa, David liền không thể không gián đoạn chương trình học. Bởi vì đội trưởng Market của phủ thành chủ đến, ra mắt nam tước Arthur. Đội trưởng Market cung kính hướng về David làm một cái lễ kỵ sĩ, vốn lấy thân phận đại địa kỵ sĩ của đội trưởng Market, cho dù ở trên tước vị có sự chênh lệch, cũng không cần biểu hiện cung kính như vậy. Nhưng đội trưởng Market ở trước mặt David lại không dám có chút bày vẽ nào, bởi vì hắn là thấy được thi thể ba tín đồ tà thần kia, ba vị tín đồ tà thần cấp 3 kia tùy tiện vị nào thực lực cũng xấp xỉ với hắn. Đối mặt cường giả, vị cường giả này lại tước vị cao hơn so với hắn, điều này làm hắn phải biểu hiện ra đủ cung kính, đây là tôn trọng đối với cường giả. Đội trưởng Market, không biết có chuyện gì, David đáp một lễ quý tộc hỏi. Tôi đại biểu thành chủ cây dơ mời ngài đến phủ thành chủ cùng dùng bữa trưa, vừa lúc có người muốn gặp ngài. Đội trưởng Market mặt mang biểu cảm hâm mộ trả lời, chương 1304, đến, 2, David lập tức nghĩ tới phi ưng màu vàng kia. Đối với sắp sửa gặp một vị thiên không kỵ sĩ, trong lòng hắn không có gợn sóng gì, cường giả cấp 4 hắn từng gặp đã không ít, đã sớm không có cảm giác quá lớn đối với cấp 4. Nhưng thành chủ cây dơ đã mời, hắn trái lại không tiện từ chối, lại nói hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội một vị thiên không kỵ sĩ. Lần này David ra ngoài cũng không chú ý phô trương, hắn mang con ngựa chiến thay đi bộ kia triệu ra, liền cưỡi ngựa chiến thay đi bộ theo đội trưởng Market cùng nhau tới phủ thành chủ. Đội trưởng Market nhìn ngựa chiến của David đôi lần, thân là đại địa kỵ sĩ tất nhiên có thể cảm giác được con ngựa chiến này đặc thù. Đối với David có thể có được ngựa chiến như vậy, trong lòng hắn vẫn phi thường tò mò, phải biết rằng loại ngựa chiến này cũng không gặp nhiều, bình thường sẽ chỉ xuất hiện ở trong gia tộc quý tộc thế lực cực lớn. Trong lòng đội trưởng Market tuy có nghi vấn, nhưng cũng chưa biểu lộ ra. Nam tước Arthur, vừa mới tiến vào phủ thành chủ, Charlie đã ở trong cửa chờ David. Nhìn thấy David lập tức hô. Kỵ sĩ Charlie, lại gặp mặt rồi. David thu hồi ngựa chiến cười trả lời, xin lỗi, lần này chọc vào phiền toái cho ngài rồi, ta hướng chú nói việc ngài cứu ta, chú không tin, hắn khi gặp ngài có thể sẽ có mạo phạm, còn xin ngài thông cảm. Charlie không mình hành lễ nói, chú của ngài, chính là bên trên đó đến. David chỉ phi thuyền tinh không khổng lồ trên bầu trời hỏi, đúng vậy. Chính là thiên không kỵ sĩ cưỡi kim ưng, hắn là nam tước Blackmer, nghe nói tôi gặp nguy hiểm, tới đây đưa tôi trở về. Charlie cười khổ mà nói. Nam tước Blackmer đối với tôi có ý kiến gì sao? David vẫn khó hiểu hỏi. Phải biết rằng hắn ra tay cứu Charlie, mặc kệ nói như thế nào cũng là ân nhân cứu mạng của Charlie, nam tước Blackmer không nói cảm tạ hắn, cũng không nên làm khó hắn, chủ yếu là nghe nói ngài chỉ là kỵ sĩ chính thức. Thế mà có thể giết chết ba tín đồ tà thần cấp 3, cho nên chú cho rằng ngài là có ý tưởng muốn dựa vào tôi, dụng tâm kín đáo đối với tôi, Charlie lắc đầu giải thích. Trên thực tế nam tước Blackmer ở sau khi nghe tình huống của Charlie cùng thành chủ Kaiser, ý nghĩ đầu tiên chính là nam tước Arthur có vấn đề, cái này rất dễ phán đoán, bởi vì nam tước Arthur chỉ là một vị kỵ sĩ chính thức, nhưng lại rất nhẹ nhàng giết chết ba tín đồ tà thần cấp 3, Charlie thân phận đặc thù. Cho nên thường xuyên sẽ có một số chuyện nhằm vào Charlie xảy ra, rất nhiều người thông qua các loại phương thức muốn tiếp cận Charlie, để mưu cầu lợi ích bản thân. Nam tước Blackmer cho rằng nam tước Arthur có lẽ chính là một trong số đó, hơn nữa còn là loại kẻ tiếp cận ác ý lớn nhất kia. Nghĩ một chút xem, vì tiếp cận Charlie, thế mà giết ba tín đồ tà thần cấp 3, đầu tư phí tổn lớn như vậy, mưu đồ rất lớn. Nhưng ngài yên tâm, chú là sẽ không thương tổn ngài, tôi cũng sẽ luôn luôn ở bên cạnh ngài. Charlie thấy David không nói lời nào, cho rằng hắn là lo lắng, vội vàng trấn an nói. Charlie dẫn theo David đi tới một gian phòng tiếp khách. Trong phòng tiếp khách có một thanh niên tóc vàng ngồi, xem tuổi tự như chỉ hơn Charlie mấy tuổi. Nhưng David thông qua sự tang thương trong ánh mắt thanh niên tóc vàng, liền biết thanh niên tóc vàng này tuổi chân thật tuyệt đối không phải trẻ tuổi như nhìn ở mặt ngoài. Chú, vị này chính là nam tước Arthur. Charlie hướng về nam tước Blackmer giới thiệu. Nam tước Arthur, đến ngồi ở đây. Nam tước Blackmer bước về phía trước một bước, một tay chọc về phía David nói. Hầu như là bản năng, David điều động lực lượng toàn thân, 100.000 kg lực lượng bùng nổ ra, che ở trước người. Lực lượng trái lại không tệ, nam tước Blackmer cảm giác được ngăn cản trong tay, nhàn nhạt nói. Tay hắn theo đó tăng thêm lực độ, rất nhanh đã áp chế lực lượng của David, mắt thấy tay sắp bắt tới vai David. David nghiến răng một cái, lực titan bùng nổ, hoa văn titan trong thành lũy linh hồn lóe lên hào quang, lực lượng của hắn tăng lên gấp đôi, đạt tới 200.000 kg. Ồ, nam tước Blackmer cảm giác lực lượng trong tay đột nhiên tăng lên gấp đôi, thiếu chút nữa khiến hắn xấu mặt, cũng may hắn khống chế đối với lực lượng rất cao thâm, ở sau khi cảm giác lực lượng của David biến hóa, lập tức điều chỉnh lực lượng của mình. David là không có khả năng để nam tước Blackmer bắt lấy vai mình, đó chính là mang sinh mệnh của mình giao tới trong tay đối phương. Cho nên ở lúc cảm giác được lực lượng nam tước Blackmer cũng theo đó tăng lên đến 20 vạn kg, trong lòng hắn hạ quyết tâm, trang bị tăng lực lượng đặc thù mở ra, lực lượng của hắn lập tức tăng lên hơn 10 lần, đạt tới hơn 2 triệu kg. Lực lượng tăng lên đột ngột, khiến thân thể nam tước Blackmer không khỏi nhoáng lên một cái. Nếu đấu lực lượng, nam tước Blackmer xem như đã thua. Nam tước Blackmer phản ứng cũng rất nhanh, cảm giác nếu không có hành động gì, lực lượng này đủ khiến hắn thất thố. Phải biết rằng phía sau hắn là có ghế dựa, một khi lui về phía sau rất có thể sẽ hút vỡ ghế dựa, vậy thì thật sự mất hết mặt mũi. Tinh thần nam tước Blackmer đảo qua nhẫn không gian, sau đó trên người liền có thêm một bộ khôi giáp kỵ sĩ, có khôi giáp kỵ sĩ tăng thêm, hắn lại lần nữa ổn định thân thể. Nhưng trong hai mắt nam tước Blackmer tràn đầy kinh ngạc, rất nhanh hắn đã phát hiện David không thích hợp. David toàn lực bùng nổ lực lượng, hậu quả chính là thân thể nhiều chỗ cơ thịt bởi lực lượng khổng lồ kéo bị thương mà gãy, tuy có bộ xương thiên sứ chiến đấu trị liệu, nhưng vậy cũng cần gần 10 giây thời gian mới có thể khôi phục lại. Lần này David bùng nổ 2 triệu kg lực lượng, nam tước Blackmer đối diện lợi dụng khôi giáp kỵ sĩ trên người đỡ lực lượng khổng lồ này, cũng khiến David thừa nhận càng nhiều lực lượng cắn trả hơn nữa. Nam tước Blackmer cũng phát hiện David đã bị thương, vội vàng dừng lực lượng trong tay, sau đó lui ra phía sau một bước, kéo giãn khoảng cách của hai người. Hắn chỉ là muốn kiểm tra thực lực của David, để phán đoán là tín đồ tà thần giả mạo hay không, lấy tiếp cận Charlie làm mục đích. Tuy nói loại khả năng này cực nhỏ, tín đồ tà thần cũng sẽ không lấy mạng của ba tín đồ tà thần cấp 3 tới tiếp cận Charlie. Nhưng chỉ cần có một tia khả năng, nam tước Blackmer đều muốn tìm ra. Chỉ là vừa rồi lực lượng va chạm, nam tước Blackmer đã rõ thực lực của David, cũng biết vì sao David có thể một mình giết ba tín đồ tà thần cấp 3, đó là bởi vì lực lượng của bản thân David, cùng với David tự như có một trang bị tăng lên lực lượng. Nam tước Blackmer không muốn tra ra David có trang bị gì, hắn chỉ cần biết David quả thật là kỵ sĩ, là David cứu Charlie là được. Chương 1305, qua, 1. Lấy lực lượng khổng lồ David biểu hiện ra ngoài, ở dưới điều kiện tiên quyết trả giá nhất định, giết chết ba tín đồ tà thần cấp 3 cũng không thành vấn đề. Rất xin lỗi, nam tước Arthur, cảm tạ ngài cứu Charlie. Nam tước Blackmer không người hướng David hành lễ nói. Nam tước Blackmer nói như vậy chính là đã tán đồng David, thừa nhận là David ra tay cứu Charlie. Không có gì, tôi chỉ là làm chút chuyện trong phạm vi năng lực. David cũng từ trong đau đớn hồi lại, phất tay nói. Nam tước Arthur, ngài không có việc gì chứ? Charlie nhìn thấy tình huống của David, vội bước lên phía trước đỡ lấy hắn hỏi. Charlie lại quay đầu dùng ánh mắt thầm oán nhìn nam tước Blackmer một cái. Nam tước Arthur cũng chưa bị thương quá nặng, không biết hắn sử dụng là trang bị tăng lên lực lượng gì, lực lượng của hắn vượt xa năng lực thừa nhận của thân thể hắn, lúc này mới tạo thành thương thế lực lượng cắn trả. Nam tước Blackmer hướng Charlie giải thích. tôi không sao. David cười nói với Charlie. Nam tước Arthur, ngài tốt nhất bớt sử dụng trang bị tăng lên lực lượng, nếu không sẽ làm thân thể của anh xuất hiện tổn thương vĩnh cửu, có ảnh hưởng đối với về sau tấn thăng. Nam tước Blackmer lại nói với David. Tôi sẽ chú ý. David gật gật đầu nói, nghe nói ngài kỵ sĩ vỡ lòng chấm dứt hơn 10 ngày đã tấn thăng thành kỵ sĩ chính thức, tư chất như vậy ở lại đạt sinh tinh thật sự là quá lãng phí, tôi mời ngài trở thành khách khanh gia tộc mình. Không tới 3 năm ngài có thể trở thành đại địa kỵ sĩ, về phần nói thiên không kỵ sĩ, thì phải xem sự cố gắng của ngài. Chỉ cần trở thành khách khanh của gia tộc, trên tài nguyên ngài không cần lo lắng, dù là sau khi trở thành thiên không kỵ sĩ, cũng sẽ chuẩn bị cho ngài một con phi hành tọa kỵ. Nam tước Blackmer sau khi thử thực lực của David, sinh ra tâm lý yêu tài, hắn nói. Đạt sinh tinh quá mức hẻo lánh, nơi này không nói tài nguyên, dù là hoàn cảnh tu luyện cũng không tốt. Theo Nam tước Blackmer nghĩ, phương án mời chào theo như lời hắn David là rất khó từ chối, ai không muốn có được hoàn cảnh tu luyện tốt hơn. Nam tước Blackmer, gia tộc của tôi là gia tộc Lucer, David không nói thêm gì, chỉ là mang tên gia tộc của mình nói ra. Nam tước Blackmer bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ở sau khi nghe được gia tộc Lucer cái tên này, hắn liền biết ý tưởng muốn mời chào đã tính sai rồi. Gia tộc Lucer là gia tộc cổ xưa suy yếu như thế nào nữa, cũng sẽ không dấn thân vào trong một gia tộc khác, cho dù gia tộc này là gia tộc đỉnh cấp nhất. David nghe được Nam tước Blackmer nói gia tộc mình, trong lòng cũng cực kỳ giật mình. Gần đây đi theo Ephahima học tập rất nhiều tri thức quý tộc, cũng từng nghe nói tình huống gia tộc mình. Gia tộc mình là một trong những lĩnh chủ của thần chúc đại thế giới, có được 3 tinh cầu hành chính lãnh địa, lĩnh chủ Gao gia chủ gia tộc mình, cũng là một trong những người mang quyền lực cao nhất thần chúc đại thế giới. Như gia tộc mình loại gia tộc này có được lãnh địa ít nhất một tinh cầu hành chính, ở trên trình độ nhất định chính là một quốc gia nhỏ, chẳng qua chưa có vị lĩnh chủ nào có gan lập nước, nhưng quyền lực trên thực tế chẳng khác nào là quốc gia, lãnh địa của mỗi một đỉnh cấp quý tộc chẳng khác nào là một công quốc, gia chủ là quốc vương. Gia chủ đối với toàn bộ công việc trong lãnh địa đều có quyền quyết định, ở trong lãnh địa ngay cả pháp luật cũng là do gia tộc mình đến chế định. Đáng tiếc, Nam tước Blackmer nhìn David, trong lòng cảm khái nói. Kỵ sĩ thiên tài như vậy nếu ở lại đạt sinh tinh nơi hẻo lánh như vậy, có lẽ không cần bao lâu thiên tài sẽ trở nên bình thường. Bây giờ Nam tước Blackmer không có gì hoài nghi đối với David nữa, nếu trong tín đồ tà thần có thiên tài như vậy, sẽ không ở giai đoạn vừa trưởng thành đã bại lộ ra. Nam tước Arthur, vì cảm tạ ngài cứu Charlie, gia tộc mình chuẩn bị cho ngài một món quà, còn xin đừng chối từ. Nam tước Blackmer biết không thể mời chào David, lại nói tiếp, ở trước khi tới nơi này, lĩnh chủ Gao phụ thân của Charlie đã dặn dò hắn, chỉ cần chứng thực David không phải ông mục đích dụng tâm kín đáo, như vậy gia tộc mình phải biểu hiện ra ý cảm tạ nên có. Phần cảm tạ này còn có mang Nam tước Arthur mời chào vào gia tộc mình sẽ cung cấp cho hắn đủ tài nguyên. Khiến Nam tước Arthur nhanh chóng trưởng thành, phải biết rằng tuổi còn trẻ đã có thể lấy một chấp ba giết chết ba tín đồ tà thần cấp 3, tiềm lực của hắn tất nhiên là cực lớn, nhưng David đã từ chối gia tộc mình mời chào, Nam tước Blackmer cũng chỉ có thể dùng một loại phương thức khác cảm tạ David. Đây là sự thể hiện gia tộc mình phải làm ra, David đã cứu người thừa kế số 1 của gia tộc mình, như vậy gia tộc mình phải làm ra hành vi cảm tạ tương xứng với David, nếu không gia tộc đỉnh cấp khác sẽ đối đãi gia tộc mình thế nào? Nam tước Blackmer, tôi cứu kỵ sĩ Charlie không phải vì thù lao. David phất tay nói, Nam tước Arthur, ngài nhận lấy đi, so sánh với ân tình ngài đã cứu tôi, một phần quà không tính là cái gì. Charlie cũng mở miệng nói, David nhìn ra thái độ của Nam tước Blackmer rất kiên quyết, Charlie cũng có ý tứ tương tự, hắn ở trong lòng tính toán một phen, có lẽ đối phương chính là muốn thông qua phương thức này trả hết phần nhân tình này. Hắn một mực chối từ. Ngược lại sẽ làm gia tộc mình cho rằng hắn là muốn mượn ân để được báo đáp. Được rồi, quà tôi nhận lấy. David gật đầu đồng ý, ha ha, vậy thì quá tốt rồi. Charlie vui vẻ nói. David có chút kỳ quái phản ứng của Charlie, thu một phần quà mà thôi, sao có thể làm Charlie vui vẻ như vậy? Nam tước Arthur, đây là danh sách quà, chờ ngài tiếp thu bất cứ lúc nào. Nam tước Blackmer cũng thở phào nhẹ nhõm nói. Nói thật. Trả hết nhân tình David cứu Charlie, cũng là một trong những mục đích chủ yếu Nam tước Blackmer lần này đến. Charlie là người thừa kế số 1 của gia tộc mình, tuy bây giờ cũng không có tước vị, nhưng về sau tất nhiên là cần tiếp nhận gia tộc mình, đến lúc đó thân phận Charlie liền hoàn toàn khác với bây giờ. nếu David một mực không cho gia tộc Mên trả phần nhân tình này, chờ sau khi Charlie tiếp nhận gia tộc Mên muốn hoàn lại phần nhân tình này trả giá sẽ cực kỳ lớn. Mặc kệ David có loại suy nghĩ này hay không, Nam Tước Blackmer đều phải cân nhắc loại khả năng này. Lấy cách nghĩ của bản thân Nam Tước Blackmer, nếu hắn có loại cơ hội này, cũng sẽ không mang nhân tình tiêu hao hết ngay bây giờ, mà là một mực giữ lại, chờ đợi khi giá trị lớn nhất. Thái độ của David khiến trong lòng Nam Tước Blackmer rất thoải mái, bởi vì David căn bản là không biết nội dung quà tặng đã đáp ứng, từ cái này có thể thấy được David cứu Charlie tâm tư rất đơn thuần. Chương 1306, quà, 2, Nam Tước Blackmer cười mang một phần danh sách quà tặng đẩy tới trước mặt David, David tùy tay đón lấy. Khi David cầm lấy danh sách quà tặng, nội dung trên danh sách quà tặng lại khiến hắn chấn động. Ở trên danh sách quà tặng viết quà tặng trong miệng Nam Tước Blackmer cùng Charlie, đó là một tòa trang viên cẩm á ở Ba Martin, cùng với một tòa biệt thự ở chủ thành của Ba Martin. Trải qua một đoạn thời gian này học tập, David cũng không phải là tờ giấy trắng vừa tới thần chúc đại thế giới, Ba Martin là một tinh cầu đặc thù, bề mặt của nó phong cảnh như vẽ, khí hậu hợp lòng người, là một trong những tinh cầu thích hợp nhất cho sinh tồn. Địa vị chính trị của Ba Martin cũng cực kỳ đặc thù. Cũng không có bất cứ một quý tộc nào độc đại ở trên tinh cầu, đất đai bề mặt do mấy trăm vị quý tộc chia cắt. Ở thần chúc đại thế giới vẫn luôn có một loại ý kiến, ở Ba Martin có thể càng thêm trường thọ, điều này khiến Ba Martin trở thành nơi dưỡng lão của quý tộc cùng thương nhân giàu có, giá trị đất đai càng cực kỳ đắt đỏ, hơn nữa còn là trạng thái có tiền cũng không có ai bán. Ở Ba Martin có được một căn biệt thự là điều rất nhiều quý tộc hướng tới, cũng là một loại tượng trưng thân phận. David không ngờ gia tộc Mên ra tay không chỉ là một tòa biệt thự ở chủ thành Ba Martin, càng có một tòa trang viên. Hoàn cảnh độc đáo của Ba Martin thai nghén nguyên liệu nấu ăn phẩm chất đỉnh cấp, cho nên trang viên của Ba Martin có thể sáng tạo ra giá trị vượt quá tưởng tượng. Gia tộc Mên tương đương là tặng cho David một con gà đẻ trứng vàng, cho dù David coi như là cực kỳ giàu có cũng bị gia tộc Mên chơi lớn làm chấn động. Nam Tước Arthur, món quà này là tôi chọn đó, Charlie cười nói. Có hơi quá quý trọng rồi. David nhìn danh sách quà tặng, lắc đầu nói, cái này không có gì, biệt thự cùng trang viên kia là quà khi tôi 10 tuổi, tôi cũng rất ít đi, vừa lúc lấy ra tặng cho ngài. Charlie cười giải thích, lúc này David thật sự hết chỗ nói rồi, quà sinh nhật 10 tuổi của Charlie, giá trị của nó cũng so với toàn bộ tài sản gia tộc Lucer cộng lại còn nhiều hơn vài lần. Cảm ơn. David vỗ nhẹ danh sách quà tặng nói. Trước đó đáp ứng nhận lấy, tuy nói giá trị món quà ra ngoài hắn dự kiến, nhưng chung quy không thể trả về nữa. Ba Martin bên kia hoàn cảnh tu luyện kỵ sĩ không tệ, cũng là nơi tụ tập lượng lớn tài nguyên kỵ sĩ, ngài bình thường có thể ở nơi đó, đối với ngài tu luyện kỵ sĩ rất có trợ giúp. Charlie tiếp tục nói, kỵ sĩ Charlie, ngài có lòng rồi. David cười trả lời. Bữa trưa cực kỳ phong phú. Thành chủ cây dơ nhắm chừng là tiêu phí tinh lực không nhỏ để chuẩn bị bữa trưa lần này, các loại thức ăn David ngay cả nghe nói cũng chưa từng nghe nói được bày ở trên bàn cơm. David lúc dùng bữa vẫn duy trì phong độ quý tộc học tập được, không nhiều lời cái gì, toàn bộ hành trình đều là mỉm cười, tuy đồ ăn mới lạ, nhưng hắn cũng chỉ là lướt qua mà thôi. Không chỉ David như vậy, trong toàn bộ quá trình dùng bữa, mọi người trên bàn ăn đều là như thế, có lẽ người khác đã quen loại lễ nghi này. Nhưng David lại là không muốn tham gia lần thứ hai, trong loại hoàn cảnh dùng bữa này, đồ ăn ngon nữa hắn cũng không có tâm tư nhấm nháp. Sau khi bữa trưa kết thúc, Nam Tước Blackmer liền đề xuất cáo từ, lời hắn nói không có ai có gan phản đối. Charlie ngồi trên chiếc xe ngựa luyện kim ngựa bay kéo kia, Nam Tước Blackmer thì cưỡi phi ưng màu vàng của hắn, quay về đến trong phi thuyền tinh không khổng lồ kia trong vũ trụ. Nam Tước Arthur, chúng ta cùng nhau tiễn bọn họ đi cửa truyền tống đi. Thành chủ cây dơ gọi lại David đang chuẩn bị trở về, mời. David không khỏi ngẩng đầu nhìn phi thuyền tinh không khổng lồ kia làm sao có thể thông qua cửa truyền tống. Phải biết rằng cửa truyền tống thành kiên mạc cũng không tính là lớn, tuyệt đối không thể để phi thuyền tinh không khổng lồ như vậy thông qua. David trước đó cho rằng phi thuyền tinh không này là từ cửa truyền tống cỡ lớn của tinh cầu phụ cận bay tới, lúc này nghe ý tứ thành chủ cây dơ lại không phải như vậy. Cái này dẫn lên sự tò mò của hắn. Liền cưỡi lên ngựa chiến thay đi bộ cùng thành chủ cây dơ cùng nhau tới chỗ cửa truyền tống. Trên bầu trời tốc độ của phi thuyền tinh không cũng không nhanh, tự như cũng biết thành chủ cây dơ và David tiễn, dọc đường hầu như là tốc độ bằng với hai người đi tới. David lại một lần thấy được cửa truyền tống, cửa truyền tống nhìn như khổng lồ ở trước mặt, phi thuyền tinh không của gia tộc Minh liền tỏ ra hơi nhỏ một chút. Phi thuyền tinh không chậm rãi bay về phía cửa truyền tống, ở lúc tới gần cửa truyền tống, phi thuyền tinh không hướng cửa truyền tống bắn ra một tia sáng màu trắng, quần sáng vòng ngoài cửa truyền tống hướng lên trên mở rộng, hình thành một cửa truyền tống siêu lớn. Phi thuyền tinh không tiến vào bên trong cửa truyền tống siêu lớn, theo sau cửa truyền tống khôi phục nguyên trạng. Thế nào, mỗi một lần sử dụng phương thức này thông qua cửa truyền tống, đều cần tiêu hao lượng lớn đá Krypton để cung cấp năng lượng, tôi mỗi một lần nhìn đều cảm giác xa xỉ, thành chủ cây dơ cười đối với nói David. Không phải là đón một mình kỵ sĩ Charlie sao, nào cần bày vẽ lớn như vậy? David cũng không hiểu hành vi của gia tộc Minh hỏi, đây là quý tộc đỉnh cấp, lần này còn là ra ngoài đơn giản. Nếu người nhìn thấy quy mô khi chính thức ra ngoài, đó mới là xa hoa. Thành chủ cây dơ cười trả lời, David lắc lắc đầu, hắn mới đến thần chúc đại thế giới, sau khi đến đạt sinh tinh, hắn nhìn thấy thần chúc đại thế giới là lạc hậu, nơi này tất cả đều cực kỳ nguyên thủy. Trừ cửa truyền tống cùng thần điện, hầu như rất khó nhìn thấy thứ xứng đôi thần chúc đại thế giới loại siêu cấp đế quốc tung hoành vô số tinh cầu này. Nhưng hôm nay hắn chỉ là thấy được một góc của gia tộc Minh gia tộc đỉnh cấp thần chúc đại thế giới. Liền cảm giác được loại khí phách thuộc về siêu cấp đế quốc đó, loại kỹ thuật lợi dụng cửa truyền tống này, David ở liên bang vũ trụ cũng chưa từng thấy, lại thêm ngựa bay kéo xe ngựa luyện kim, phi thuyền tinh không siêu lớn, thiên không kỵ sĩ khủng bố, khiến David thấy được thực lực cường đại có thể đối kháng với liên bang vũ trụ. Những thứ này đều khiến David tràn ngập tò mò đối với thần chúc đại thế giới thật sự, hắn muốn nhìn thấy một mặt thật sự của thần chúc đại thế giới, mà không phải đạt sinh tinh hẻo lánh. Quay về lâu đài, David liền triệu tập quản gia Jackson, quản gia Abin cùng kỵ sĩ Andrew. Tôi nhận được hai cái sản nghiệp, là trang viên cầm á cùng một căn biệt thự chủ thành ở Ba Martin, tôi cần dẫn người qua đó tiếp thu, chuyện này liền do quản gia Jackson đi theo tôi, quản gia Abin, chuyện bảo dưỡng sửa chữa lâu đài cùng biệt thự nơi này liền giao cho ông tới phụ trách. David trầm giọng tuyên bố, chương 1307, Ba Ma, 1, trang viên cùng biệt thự của Ba Martin. Quản gia Jackson nghe được David nói, trên mặt xuất hiện vẻ mặt không dám tin. Loại sản nghiệp này thuộc về cho dù ở trong quý tộc cũng tính là đỉnh cấp chất lượng tốt, đối với gia tộc Lucer mà nói là nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà David mới trở lại gia tộc Lucer ngắn ngủn mười mấy ngày, đã khiến sản nghiệp gia tộc Lucer tăng lên rất nhiều lần, trước đó còn chỉ là đồng vàng thần chúc, bây giờ sản nghiệp ở Ba Martin cũng là nội tình của gia tộc. Quản gia Jackson nghe được tin tức này, lập tức bắt đầu tính toán trong lòng. Khác với góc độ David nhìn vấn đề, quản gia Jackson cân nhắc là phí dụng biệt thự chủ thành Ba Martin, muốn nuôi một tòa biệt thự, đặc biệt loại biệt thự điều kiện tiêu hao đó ở Ba Martin. Nó tiêu phí to lớn sợ là gấp hơn 10 lần biệt thự trong thành Kiên Mạc, cũng may có trang viên, mặc kệ trang viên đó lớn bao nhiêu, chỉ cần có sản xuất, liền đủ duy trì biệt thự vận chuyển, thậm chí còn có thể có dư. Chủ nhân, người này tặng ngài sản nghiệp tâm tư rất tinh tế. Sợ ngài không thể duy trì biệt thự ở Ba Martin tiêu hao, tặng ngài một tòa trang viên có thể duy trì biệt thự tiêu hao, quản gia Jackson không khỏi cảm thán nói. David cười cười, hắn cũng không tính mang thân phận Charlie là người thừa kế gia tộc mình nói ra. Nam tước đại nhân, tôi nguyện theo ngài cùng đi Ba Martin, kỵ sĩ Andrew thấy David sắp xếp nhiệm vụ của hai vị quản gia, cũng chưa sắp xếp hắn, không khỏi sốt ruột không người thỉnh cầu. Lần này anh ở lại bảo vệ gia tộc. David phất tay nói, Nam tước đại nhân, nhiệm vụ của tôi chính là bảo hộ ngài an toàn. Kỵ sĩ Andrew cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này, đó là Ba Martin, hắn lớn tiếng nói, chủ nhân, vẫn là dẫn hắn đi, vừa lúc có thể đánh xe ngựa cho ngài, ngài đi qua tiếp thu sản nghiệp, cũng cần có thể diện một chút. Quản gia Jackson không người nói. Được rồi, kỵ sĩ Andrew đi theo tôi, David gật gật đầu đồng ý. Sau đó hắn quay đầu hướng quản gia Abin phân phó, nếu gia tộc có chuyện gì khó giải quyết, có thể đi phủ thành chủ tìm thành chủ cây dơ, hoặc là nhẫn nại một chút chờ tôi trở lại, vâng, chủ nhân. Quản gia Abin không người đáp. Trên mặt kỵ sĩ Andrew cực kỳ kích động, nếu không phải quản gia Jackson luôn nhìn hắn, hắn cũng có chút không thể khống chế biểu cảm trên mặt, kỵ sĩ Andrew, đi chuẩn bị xe ngựa, chúng ta xuất phát luôn bây giờ. David nhìn thời gian. Lúc này thời gian còn sớm, chẳng bằng lập tức xuất phát. Vâng, Nam tước đại nhân, kỵ sĩ Andrew lớn tiếng đáp, sau đó xoay người chạy. Trong lòng quản gia Jackson nghĩ quay về cũng tìm một giáo viên lễ nghi cho kỵ sĩ Andrew, trước đó gia tộc thật sự là quá nghèo, bản thân lão lại có chút bận, không có bao nhiêu thời gian dạy kỵ sĩ Andrew lễ nghi quý tộc. Đặt ở trước kia gia tộc Lucer trái lại không sao cả, nhưng theo gia tộc Lucer chậm rãi cường thịnh, thì cần suy xét chuyện phương diện này. Không chỉ kỵ sĩ Andrew, ngay cả người hầu trong gia tộc cũng phải một lần nữa huấn luyện, cho yêu cầu càng thêm nghiêm khắc. Vẫn như cũ là chiếc xe ngựa luyện kim kia, David ngồi ở trong thùng xe, kỵ sĩ Andrew cùng quản gia Jackson ngồi ở trên càng xe, ba con ngựa trắng kéo liền hướng về cửa truyền tống bước đi. Tới cửa truyền tống, do quản gia Jackson cầm huy hiệu quý tộc của David trao đổi với nhân viên quản lý cửa truyền tống, nộp phí sử dụng của quản gia Jackson cùng kỵ sĩ Andrew hai người. David trái lại có chút ngoài ý muốn, trước đó hắn thông qua cửa truyền tống đạt sinh tin, phí dụng sử dụng cửa truyền tống chỉ có một đồng vàng thần chúc, nhưng lần này bọn họ từ đạt sinh tin tới ba ma tin, quản gia Jackson cùng kỵ sĩ Andrew mỗi người phí truyền tống cao tới 50 đồng vàng thần chúc. Phí dụng này đừng nói là người thường, chính là quý tộc trong thành lấy ra cũng sẽ đau lòng một phen. Tuy nói David giao cho quản gia Jackson số lượng đồng vàng thần chúc không ít, nhưng hắn nghèo quen rồi ở lúc trả phí truyền tống, vẫn cực kỳ thịt đau. Nhưng nghĩ đến mục đích lần này tới ba ma tinh, loại cảm giác đau thịt này lại biến mất đi không ít, so với trang viên cùng biệt thự ở ba ma tinh, vẻn vẹn 100 đồng vàng thần chúc lại được tính là cái gì. Sau khi trả 100 đồng vàng thần chúc, nhân viên quản lý cửa truyền tống tiến hành bố trí đối với cửa truyền tống, cũng hướng David bên này làm cái ký hiệu thông qua. Giá. Kỵ sĩ Andrew vung dây cương quát, ba con ngựa trắng hướng về cửa truyền tống màu lam bước vào, tuy ở lúc sắp sửa tiếp xúc đến bề mặt màu lam của cửa truyền tống có một chút do dự, nhưng có kỵ sĩ Andrew thao túng, vẫn hướng về trong cửa truyền tống đi vào. Xuyên qua cửa truyền tống, trước mắt David chợt lóe sáng, khi hắn lại nhìn về phía ngoài cửa xe đã thay đổi cảnh tượng. David đầu tiên cảm giác được nhiệt độ biến hóa, nhiệt độ nơi này ước chừng ở khoảng 25 độ, nhiệt độ này chính là nhiệt độ cơ thể con người thoải mái nhất, sau đó chính là không khí, trong không khí nơi này có năng lượng tự do nào đó, hít vào không khí nơi này, làm người ta có loại cảm giác đầu não thanh minh, toàn thân tràn đầy sức sống. Đại nhân tôn quý, ngài là tới du lịch sao? Tôi là hướng dẫn du lịch Julet, có thể tiết kiệm thời gian cùng tinh lực cho ngài. Xe ngựa luyện kim vừa mới đi ra khỏi cửa truyền tống, liền có một thanh niên cao gầy đã đi tới hướng xe ngựa không người nói. Nơi này vị trí ở nơi nào? Cách quảng trường trung ương chủ thành Ba Ma xa bao nhiêu? David nghe được có hướng dẫn du lịch, cũng đang lúc cần, liền trầm giọng hỏi. Ba người bọn họ đối với tình huống của Ba Ma Tinh hoàn toàn không biết gì cả. Sau khi bọn họ đến nơi đây, cần đi tìm cửa hàng trước mua một bản đồ, sau đó lại căn cứ bản đồ tìm được nơi muốn đi. Bây giờ có hướng dẫn du lịch trái lại đơn giản hơn rất nhiều, trực tiếp bảo hướng dẫn du lịch dẫn đường là được rồi. Đại nhân, nơi này chính là chủ thành Ba Ma, quảng trường trung ương ở vị trí trung tâm chủ thành, ngài đi vào trong đó du ngoạn là tìm đúng nơi rồi, nơi đó có nhà ăn ngon nhất, kịch trường lớn nhất, nhiều cửa hàng nhất, cũng có khách sạn xa hoa nhất Ba Ma Tinh, thích hợp quý tộc như ngài tới. Mắt hướng dẫn du lịch du lét sáng lên, hắn thích khách như vậy, ngay cả giá cũng không hỏi. Liền vào thẳng chủ đề, đương nhiên hướng dẫn du lịch Julet cũng không dám ra giá bừa, hắn ở lúc nhìn thấy xe ngựa luyện kim, liền thấy được huy hiệu quý tộc trên xe ngựa, tội danh tống tiền quý tộc hắn không gánh nổi. Quản gia Jackson, ông để hướng dẫn viên du lịch Julet lên xe, do hắn dẫn đường đi quảng trường trung ương. David phân phó, chương 1308, Ba Ma, 2, quản gia Jackson ở trên càng xe tránh ra một vị trí. Hướng dẫn viên du lịch Julet cũng biết không có khả năng để hắn tiến vào thùng xe, gật đầu cười cười với quản gia Jackson cùng kỵ sĩ Andrew, ngồi ở trên càng xe. Đi hướng bên này, chiếc xe ngựa này có huy hiệu quý tộc, cho nên đi thông đạo trên mặt đất vẽ màu xanh lục, hướng dẫn viên du lịch Julet nói với kỵ sĩ Andrew. David thông qua đôi mắt ảnh thị, nhìn thấy mặt đường dùng nhiều loại màu sắc phân chia đường đi khác nhau, ở vị trí trung tâm đường có hai đường màu xanh lục vạch ra lối đi. Những xe ngựa không có đánh dấu huy hiệu quý tộc kia không có một chiếc nào tiến vào thông đạo màu xanh lục, chỉ đi ở trong thông đạo màu trắng bên cạnh. Càng làm David giật mình, trên bầu trời còn có không ít xe bay, những chiếc xe bay này có chút giống xe ngựa, nhưng so với xe ngựa bình thường hơi lớn hơn một chút, bởi vì không cần ngựa kéo, mà là thông qua hoa văn đặc thù để thúc đẩy nó đi tới, cho nên loại xe bay này rất giống xe bay của Liên bang Vũ trụ. Không cần phải nói đây cũng là một loại xe ngựa luyện kim. Chỉ là chế tác xe ngựa luyện kim như vậy, cho dù David là đại sư luyện kim, cũng cần thời gian rất dài cùng lượng lớn tài liệu mới có thể hoàn thành. Không ngờ ở chủ thành Ba Ma có thể nhìn thấy loại xe bay luyện kim cực kỳ xa xỉ này, David còn tưởng xe ngựa luyện kim của mình có thể tăng thêm chút thể diện cho mình, không ngờ hắn thực sự xem nhẹ sự xa hoa của quý tộc. Trên thực tế luyện kim của thần chúc đại thế giới có rất nhiều thứ đã trở nên cực kỳ chuyên nghiệp, lấy xe bay luyện kim mà nói, chế tác xe bay luyện kim như vậy, hoa văn cần có gần trăm cái, nếu là từng luyện kim sư đến vẽ ra gần trăm hoa văn này, không đề cập tới độ khó nắm giữ gần trăm hoa văn này lớn bao nhiêu, chỉ nói cái này tỷ lệ thất bại đã cực kỳ kinh người, như vậy làm ra thành phẩm sẽ là phí tổn kinh người. Nhưng thần chúc đại thế giới đã sớm không sử dụng phương thức này chế tác sản phẩm luyện kim phức tạp. Bọn họ mang sản phẩm luyện kim phức tạp chia làm mấy chục bộ sậu, phân biệt do luyện kim sư khác nhau đến hoàn thành. Mỗi một vị luyện kim sư chỉ cần nắm giữ 2-3 hoa văn luyện kim, bởi vì chỉ cần học tập 2-3 hoa văn luyện kim này, lại thêm từng thế hệ luyện kim sư chuyên nghiệp truyền thụ kinh nghiệm, khiến các vị luyện kim sư nắm giữ 2-3 hoa văn luyện kim xác suất thành công cực cao, thậm chí có thể đạt tới xác suất thành công 100%. Phương thức này càng thêm giống dây chuyền sản xuất. Luyện kim sư nắm giữ hoa văn luyện kim khác nhau như là công nhân trên dây chuyền sản xuất. Ở trong luyện kim sư, chỉ có không tới 1/1000 luyện kim sư có hy vọng tiến thêm một bước, trở thành đại sư luyện kim. Càng nhiều luyện kim sư bởi vì vấn đề tư chất, căn bản không có hy vọng trở thành đại sư luyện kim. Loại luyện kim sư này chính là chủ lực trên dây chuyền sản xuất, tiến hành công việc không có tính sáng tạo. Đương nhiên còn có công trình càng thêm khổng lồ, như phi thuyền luyện kim, vật phẩm luyện kim như vậy. Thì không phải nhà xưởng luyện kim bình thường có thể chế tạo ra, chỉ có số ít nhà xưởng luyện kim cỡ lớn mới có thể chế tạo. Chủ thành xa hoa vượt xa David tưởng tượng, con đường rộng rãi biểu hiện văn minh nơi này, trên bầu trời xe bay luyện kim thỉnh thoảng bay qua cũng đều tuần hoàn bay theo quy tắc nhất định, khiến giao thông thành thị ngay ngắn có trật tự. Hai bên đường là bức tượng đá, ở trên tượng vẽ hoa văn, khiến David biết những bức tượng này không chỉ là trang trí, còn có tác dụng khác. Cửa hàng bên đường càng so với cửa hàng thành kiên mạc cao lớn hơn nhiều, cửa hàng nơi này tiêu chuẩn xây dựng xấp xỉ với tiêu chuẩn xây dựng tại phú thần điện của thành kiên mạc, đương nhiên ở trên phong cách hoàn toàn khác nhau. Số lượng kỵ sĩ trên đường cũng rất nhiều, riêng là kỵ sĩ cưỡi ngựa chiến David đã thấy được mấy chục người, trong đó còn có bóng dáng đại địa kỵ sĩ. Điều này cũng khiến David không khỏi cảm thán chủ thành Ba Ma phồn hoa, ở thành kiên mạc cũng chỉ có phủ thành chủ có 2 vị đại địa kỵ sĩ. Mà ở nơi này trên đường tùy tùy tiện tiện là có thể gặp được đại địa kỵ sĩ. Đại nhân, phía trước chính là quảng trường trung ương. Hướng dẫn viên du lịch Julet chỉ vào phía trước nói, thật ra không cần hướng dẫn viên du lịch Julet nói, thông qua đôi mắt ảnh thị bay ở trên bầu trời, David đã thấy được một quảng trường hình tròn tọa lạc ở trung tâm thành thị phía trước. Quảng trường hình tròn này phi thường lớn, chính giữa là 4 suối phun điêu khắc tạo thành tổ hợp suối phun, phía đông quảng trường là khu buôn bán. Trừ cửa hàng cố định, còn có một chút quầy hàng bày ở trong quảng trường, điều này khiến phía đông quảng trường cực kỳ náo nhiệt, rất nhiều người ở nơi đó mua vật phẩm. Phía tây quảng trường là khu dân cư, hướng này không có bất cứ một quầy hàng nào, chỉ có xe ngựa chuyên thuộc về quý tộc, do 3 con ngựa kéo ở nơi này ra vào. Đưa chúng tôi đi số 35 quảng trường trung ương, David trầm giọng hạ lệnh. Ngài là muốn đến gặp bạn sao? Số 35 quảng trường trung ương. Đó là biệt thự bên cạnh quảng trường trung ương, là một trong những biệt thự tốt nhất của toàn bộ chủ thành Ba Ma, bạn của ngài thân phận nhất định không tầm thường. Có thể là thiên phú nghề nghiệp của hướng dẫn viên du lịch Julet, cho dù là nói chuyện cùng David vị quý tộc này, cũng là nói rất nhiều, David không để ý đến hướng dẫn viên du lịch Julet. Ở dưới hướng dẫn viên du lịch Julet chỉ dẫn, xe ngựa luyện kim đi tới trước một bãi cỏ bên cạnh quảng trường trung ương. Mặt cỏ nơi này nhìn là biết có chuyên gia xử lý. Lại thêm nhiệt độ nơi này, khiến cỏ bảo trì màu xanh biếc đẹp nhất, làm người ta nhìn qua một cái đã cảm giác cực kỳ thoải mái. Mặt cỏ hướng vào phía trong ước chừng 30 mét chính là một căn biệt thự, ở trên cổng biệt thự treo một tấm biển, bên trên viết số 35 quảng trường trung ương. David nhìn căn biệt thự sắp sửa thuộc về hắn, lại nhìn quảng trường trung ương ngay trước biệt thự, hắn biết hắn đã đánh giá sai giá trị biệt thự này. Loại vị trí địa lý này, có thể nói là vị trí tốt nhất chủ thành Ba Ma. Biệt thự ở nơi này này giá trị tất nhiên là không cần nhiều lời. David đi xuống khỏi xe ngựa luyện kim, tới biệt thự cũng không có đường, hắn lại không muốn để xe ngựa luyện kim nghiền qua trên mặt cỏ đẹp như vậy, cho nên hắn quyết định đi bộ về phía biệt thự, dù sao chỉ có 30 mét. Phải biết rằng biệt thự này về sau chính là của hắn, thứ của mình tự nhiên là cần đặc biệt quý trọng. Chương 1309, Ba Ma, 3, Đại Nhân, thật ra xe ngựa có thể tiếp tục đi về phía trước, thảm cỏ này sinh mệnh lực cực kỳ cường đại sẽ không bị xe ngựa đè hỏng. Hướng dẫn viên du lịch Juliet nói với David, không cần, chúng tôi đi bộ qua. David cũng đã xuống xe ngựa, hắn cũng không muốn trở lại trên xe ngựa đi hết 30 mét cuối cùng, giẫm mặt cỏ mềm mại, đi tới trước biệt thự, cửa biệt thự mở ra, một người trung niên mặc đồng phục dài đi ra. Nam tước Arthur tôn quý, tôi là quản sự của gia tộc Mên, ở đây chờ ngài, quản sự trung niên không người hướng David hành lễ nói. Phiền ông rồi, ông trao đổi với quản gia của tôi một chút. David khẽ thi lễ lại nói, hướng dẫn viên du lịch Juliet ở lúc nghe được gia tộc Mên, miệng đã há thật to, bất luận kẻ nào trong thần chúc đại thế giới, hầu như không có ai chưa từng nghe tên gia tộc Mên. Đối với David có thể có liên quan với gia tộc Mên, trong mắt hắn hiện lên nét kính sợ. David không để ý đến quản gia Jackson cùng quản sự trung niên giao tiếp, loại chuyện này không cần hắn quan tâm. Hắn đi về phía cổng biệt thự mở ra, không nói cái khác, chỉ cái cổng này đã cực kỳ bất phàm. Cổng sử dụng là một loại tài liệu gỗ, David dùng ánh mắt đại sư luyện kim nhìn qua, riêng là trên cái cổng này đã vẽ mười mấy hoa văn tác dụng khác nhau. Những hoa văn này có thể khiến cái cổng này càng thêm chắc chắn, cũng có công năng dò xét cùng cảnh báo. David lấy tay tiếp xúc đến cổng biệt thự, nhất thời cảm giác được trong cổng có lưu lượng đang lưu động, tài liệu cái cổng này cực không đơn giản, có thể khiến năng lượng lưu động ở bên trong nó, hầu như là có thể trở thành tài liệu luyện kim. Mà kích thước cổng biệt thự, tính thành tài liệu luyện kim, cho dù là tài liệu luyện kim kém cỏi nhất, có lượng như cái cổng, giá trị của nó cũng là một con số kinh người. Đi vào cổng biệt thự, hắn thấy được đại sảnh xa hoa thật sự, đây là một cái đại sảnh phát sáng, gạch trên mặt đất hình thành hoa văn đẹp đẽ, trong đó có bộ phận tài liệu phát ra hào quang nhàn nhạt, điều này khiến mặt sàn dường như đang phát sáng. Trên tường tràn đầy phù điêu, chất liệu là một loại đá phát sáng, điều này khiến vách tường cũng đang phát sáng. Phần đỉnh đại sảnh là được khảm rất nhiều đá quý, bối cảnh đá quý cũng đang phát sáng tương tự, ánh sáng mượn đá quý chiết xạ, khiến đại sảnh có thêm một loại sắc thái tráng lệ. Toàn bộ đại sảnh không dùng một cái đèn nào, lại đạt tới hiệu quả tốt hơn so với dùng đèn. Bên trong đại sảnh còn đặt hai bộ khôi giáp trang sức, lấy ánh mắt David đến xem, hai bộ khôi giáp này là hai bộ khôi giáp phẩm chất cấp 3. David cũng không khỏi phát ra tiếng kinh ngạc than thở lần nữa, đây còn chỉ là trang trí của đại sảnh. Đã sử dụng khôi giáp phẩm chất cấp 3 nhìn thấy ở trong kho báu lâu đài Lucer, tài liệu bàn ghế của đại sảnh sử dụng David trái lại nhận ra, bàn ghế toàn bộ sử dụng gỗ hắc thiết chế thành. Gỗ hắc thiết ở liên bang vũ trụ chủ yếu là tài liệu vũ khí luyện tập, giá của nó cũng không thấp, chỉ là David cũng không biết gỗ hắc thiết ở thần chúc đại thế giới cũng có sản xuất hay không, nếu không sản xuất, vậy gỗ hắc thiết này giá trị liền vượt xa tưởng tượng, phải biết rằng từ liên bang vũ trụ cho dù vận chuyển đến một cái lông vũ. Riêng là phí dụng vận chuyển cũng khiến lông vũ đáng giá ngàn vàng. Sau đó David tham quan các phòng trong biệt thự, nhìn thấy mỗi một chỗ đều không khỏi kinh ngạc than thở trong lòng. Ở trong đại sảnh còn chưa nhìn ra thế nào, nhưng ở trong phòng khác, hoa văn luyện kim hầu như trải rộng khắp cả bên trong biệt thự. Hoa văn sàn cùng trên tường có thể che chắn cho bụi, cũng sẽ tăng độ cứng sàn cùng tường, khiến người ta không thể dễ dàng phá hỏng. Hoa văn trên trần nhà có thể thông qua khống chế tùy ý chuyển đổi độ sáng tối cùng sắc thái của nguồn sáng. Hoa văn trong phòng tắm có thể cho nước chảy ra giữ nhiệt độ ấm áp thích hợp, thật sự làm được vừa mở lập tức có nước ấm. Nhà bếp cũng có hoa văn, có thể che chắn khói dầu nhà bếp, lại có thể không cần vật nhóm lửa có thể sử dụng lửa bất cứ lúc nào. Còn có rất nhiều nơi đều đang sử dụng hoa văn, toàn bộ biệt thự càng giống một vật phẩm luyện kim khổng lồ. David trước đó đã nghe nói quý tộc đỉnh cấp mang luyện kim ứng dụng đến các phương diện của sinh hoạt, hắn còn tưởng là khoa trương. Mọi thứ trước mắt lại nói cho hắn quý tộc đỉnh cấp sinh hoạt xa hoa bao nhiêu. Phải biết rằng hoa văn luyện kim cũng không phải chỉ cần hoa văn là được, cái này còn cần đá krypton cung cấp năng lượng. Đá krypton tiêu hao so với dầu thấp, so với củi các thứ đều quý trọng hơn nhiều. David càng ở tầng hầm ngầm thấy được một gian phòng tu luyện. Sàn cùng tường phòng tu luyện tất cả đều do tài liệu luyện kim đặc thù gia cố, bên trên vẽ lượng lớn hoa văn cường hóa, khiến phòng tu luyện cực kỳ kiên cố, thuận tiện kỵ sĩ ở bên trong luyện tập. Bên trong biệt thự cũng không lưu lại người hầu, hoặc là nói biệt thự có lượng lớn hoa văn như vậy, cần cực ít người hầu, bởi vì biệt thự không cần quét dọn, an toàn cũng có cam đoan, chỉ cần suy xét nhu cầu phương diện sinh hoạt là được. Chủ nhân, thủ tục đã xử lý xong rồi, là từ trong nhà điều người hầu tới. Hay là ở nơi này tìm người hầu khác? Quản gia Jackson ở lúc nhìn thấy David trở lại đại sảnh, lập tức tiến lên không người hỏi, người hầu trong nhà đã không đủ dùng, vẫn là cố gắng ở nơi này tìm người hầu đi. David nghĩ chút rồi nói, gia tộc Lucer trước đó suy sụp, khiến một bộ phận người hầu bị đuổi đi, này chỉ có thể duy trì gia tộc vận chuyển. Lại từ trong gia tộc điều người hầu tới đây, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới lâu đài của gia tộc, quản sự đó giao tiếp xong liền rời khỏi, hắn nói sau khi thủ tục xử lý xong, huy hiệu quý tộc của ngài liền có thể khống chế căn biệt thự này. Mặt khác hướng dẫn viên du lịch ta cũng trả xong phí dụng bảo hắn đi rồi. Quản gia Jackson nói tiếp, David gật gật đầu, lấy ra huy hiệu quý tộc, lực lượng huyết mạch đảo qua, hắn liền cảm giác được huy hiệu quý tộc cùng hoa văn trong biệt thự có liên hệ nào đó. Hắn có thể thông qua huy hiệu quý tộc khống chế toàn bộ hoa văn của biệt thự, đương nhiên vì càng thuận tiện sử dụng, rất nhiều hoa văn bố trí thêm thao tác khống chế, ví dụ như đầu bếp liền có thể thông qua thao tác khống chế để điều chỉnh lửa lớn nhỏ. Chương 1310, tiếp thu, 1, hôm nay thời gian có hơi muộn, David cũng chưa đi tiếp thu trang viên Kinia. Khi sắc trời tối đi, quảng trường trung ương lại là cực kỳ sáng ngời, thậm chí so với ban ngày càng nhiều người hơn. David cũng có hứng thú, hắn chưa mang theo kỵ sĩ Andrew cùng quản gia Jackson, một mình đi vào quảng trường trung ương. Quản gia Jackson cũng không yêu cầu kỵ sĩ Andrew đuổi theo, một mặt là David có thể một mình đánh chết ba vị tín đồ tà thần cấp 3. Chiến lực của hắn đủ để tự bảo vệ mình, một mặt khác nơi này là Ba Ma Tinh. Ba Ma Tinh có lẽ là tinh cầu số lượng quý tộc nhiều nhất, lượng lớn quý tộc tụ tập ở tinh cầu này, khiến nơi này trị an đặc biệt tốt. Thậm chí truyền thuyết trên Ba Ma Tinh có kỵ sĩ thánh điện cấp 5 tồn tại, sức ảnh hưởng của gia tộc Lucer rất yếu, cho nên quản gia Jackson cũng không biết lời đồn này thật hay giả. Nhưng trên Ba Ma Tinh lại là ít có tín đồ tà thần xuất hiện, đặc biệt chủ thành càng là cấm khu của tín đồ tà thần. David đi qua mặt cỏ trước biệt thự, mặt cỏ nhìn không ra có một chút dấu vết nghiền áp nào, cũng khó trách không làm một con đường thông hướng biệt thự. Tới quảng trường trung ương, bốn tượng suối phun kia so với ban ngày càng thêm bắt mắt, từ đáy nước hướng lên trên bắn ra tia sáng, khiến từng quả cầu nước suối phun ra lấp lánh trong suốt, lóe sáng chói mắt. Buổi tối quảng trường trung ương phần nhiều là người đi đường, nhìn ra tuyệt đại đa số trong đó đều là quý tộc, cho dù không phải quý tộc, cũng là người tài sản cực kỳ lớn. Điểm ấy từ trang phục trên thân người đi đường có thể nhìn ra, phía tây quảng trường phần nhiều là người tản bộ, có người mang theo sủng vật, có người cười nói với người khác, một mảng cảnh tượng vui vẻ tương hòa. David nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn cảm giác cực kỳ thân thiết, nơi này tự như quảng trường văn hóa trải rộng các thành thị kiếp trước, người đi đường ai cũng nho nhã lễ độ, không khí cực tốt. Đi ở trên quảng trường, trong tai nghe tiếng thấp giọng nói chuyện với nhau cùng tiếng cười vui ở bốn phía. Thể xác và tinh thần đều không khỏi trầm tĩnh lại. Đi mãi đến chỗ suối phun, trong tiếng nước suối phun mơ hồ có thể nghe được một mặt khác của suối phun truyền đến thanh âm hỗn độn. David từ giữa bốn bức tượng suối phun xuyên qua, hơi ẩm mát mẻ làm người ta cảm giác cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái. Vừa mới đi ra khỏi phạm vi tượng suối phun, thanh âm ồn ào như phóng đại xuất hiện ở trong tai, trước mắt là từng cảnh tượng náo nhiệt, có biểu diễn tạp kỹ, có ca hát, có nhảy múa, còn có một chút ăn vặt vân vân. Nếu nói phía tây quảng trường trung ương là nơi tao nhã, như vậy phía đông này là phong cảnh thế tục. David cũng không khỏi cảm thán vì tâm tư người thiết kế quảng trường, lợi dụng bốn tượng suối phun ngăn cách hai mặt đông tây, lại lợi dụng tiếng nước suối phun mang phía đông ồn ào che chắn, để phía tây bảo trì một hoàn cảnh tương đối yên tĩnh. Người ở nơi này có thể lựa chọn phương thức giải trí mình thích, ở quảng trường trung ương luôn có thể tìm được một cái phương thức thả lỏng cảm thấy hứng thú. David dạo qua một vòng. Hắn thừa nhận mình rất thích nơi này, David cũng không đi dạo bao lâu, một giờ hắn liền quay trở về biệt thự, khi mới vừa đi đến trên mặt cỏ trước cổng biệt thự, hắn liền nhìn thấy kỵ sĩ Andrew đang đứng ở cửa. Nam tước đại nhân, tử tước Heber đến gặp ngài, quản gia Jackson đang tiếp. Kỵ sĩ Andrew tiến lên không người báo cáo. Tử tước Heber. Hẳn là trước kia không có qua lại nhỉ? David nhướng mày, kỳ quái hỏi. Hắn hôm nay vừa tới chủ thành Ba Ma Tinh, nơi này cũng không quen biết ai cả. Lại nói gia tộc Lucer tuy là gia tộc cổ xưa, nhưng trải qua thời gian dài suy sụp, trên thực tế đến lão nam tước Lucer lúc tuổi già, đã cực ít liên hệ với giới quý tộc. Đừng nói là Ba Ma Tinh bên này, chính là giới quý tộc thành kiên mạc của Đạt Sinh Tinh cũng ít có tiếp xúc. Tôi trước kia chưa từng nghe nói. Kỵ sĩ Andrew lắc đầu trả lời. Đi gặp chút là biết, David mỉm cười nói. Bởi vì hôm nay vừa tới, bên trong biệt thự ngay cả người hầu cũng không có, biệt thự tỏ ra cực kỳ vắng vẻ, biệt thự to như vậy cũng chỉ có David, quản gia Jackson cùng kỵ sĩ Andrew ba người, lúc này khách nhân đến, ngay cả người hầu chiêu đãi cũng không có. Khi David đi vào phòng khách, hắn nhìn thấy quản gia Jackson đang đứng, ngồi ở trên chủ tọa là một vị quý tộc trung niên, ở phía sau quý tộc trung niên có hai kỵ sĩ chính thức đứng. Ánh mắt David căng thẳng, hắn là từng học tập quý tộc lễ nghi, tự nhiên biết chủ tọa phòng khách bình thường đều là chủ nhân ngồi, chỉ có khi gặp được khách nhân tôn quý thân phận vượt qua chủ nhân rất nhiều, chủ nhân mới sẽ nhường ra chủ tọa. Như quý tộc trung niên trực tiếp ngồi ở trên chủ tọa như vậy, ngay cả David chủ nhân này cũng chưa đánh tiếng trước một lần, chính là miệt thị đối với David. Nam tước Arthur, chào ngài. Tử tước Heber đứng lên hướng David làm một cái lễ quý tộc nói. Tuy tử tước Heber khinh thường nam tước Arthur này xuất hiện giống như nhà giàu mới nổi, nhưng lễ nghi quý tộc hắn vẫn phải làm. Đương nhiên hắn ngồi ở trên chủ tọa, trái lại là cho rằng mình nên ngồi ở chỗ này, cũng không cho rằng hắn mất lễ nghi quý tộc. Tử tước Heber, chào ngài, David cũng chưa thất lễ, tương tự đáp lại một cái lễ quý tộc. Nam tước Arthur, tùy tiện đến gặp còn xin thứ lỗi. Tử tước Heber ngồi xuống mỉm cười nói. David chưa nói gì. Đứng ở nơi đó nhìn tử tước Heber, ngài cũng ngồi xuống, tôi có việc muốn thương lượng với ngài một lần. Tử tước Heber nhìn thấy David đứng, liền như chủ nhân đưa tay ra hiệu nói. Tử tước Heber, chúng ta vẫn là đến đại sảnh rồi bàn đi, David mỉm cười nói. Nói xong hắn liền xoay người đi ra phía ngoài, không hề để ý đến tử tước Heber vẻ mặt kinh ngạc, quản gia Jackson hướng tử tước Heber không người hành một lễ, lộ ra biểu cảm áy náy, xoay người đuổi theo David. Lão cùng không hiểu ý David, nhưng David quyết định lão là phải tuân thủ, mặc kệ đúng sai, David đều là gia chủ gia tộc Lucer. Hắn làm sao dám, tay tử tước Heber đập thật mạnh ở trên bàn, trong miệng phẫn nộ quát. Tử tước đại nhân, nam tước Arthur quá thất lễ rồi, chúng ta có rời khỏi hay không? Kỵ sĩ đứng ở sau lưng thấp giọng dò hỏi, rời khỏi làm cái gì, tôi vốn chuẩn bị cho hắn thêm một chút đồng vàng thần chúc, không ngờ hắn không biết điều như vậy. Lúc đàm phán giá cả liền cho ít đi một chút đồng vàng thần chúc, trong miệng tử tước Heber nói, đứng lên ra khỏi phòng khách. Trong lòng tử tước Heber đương nhiên tức giận, David biểu hiện cực kỳ rõ ràng, không ở phòng khách tiếp đãi hắn, đại biểu cho David cũng không mang hắn coi là khách. Chương 1311, tiếp thu, 2, đại sảnh tiếp đãi khách, trừ phi khách số lượng rất nhiều, nếu không chính là khách thân phận rất thấp, không đáng chủ nhân đưa tới phòng khách tiếp đãi. Khi tử tước Heber tới đại sảnh, hắn liền nhìn thấy David đã ngồi ở trên chủ vị đại sảnh. Tử tước Heber, mời ngài ngồi. David mỉm cười phất tay ra hiệu, nói, đến bây giờ tử tước Heber lại nào không rõ David là vì sao tức giận, theo tử tước Heber nghĩ hắn chính là một vị tử tước, chủ động đến gặp David nam tước này, nhường ra chủ vị không phải việc phải làm sao, nhưng vì chuyện sau đây, tử tước Heber vẫn nhìn xuống. Nam tước Arthur, tôi nghe nói ngài tiếp nhận căn biệt thự này. Tôi rất thích căn biệt thự này, nơi này có 30 vạn đồng vàng thần chúc, ngài vừa lúc cũng không mang tôi tớ cùng hành lý, ký hiệp nghị xong liền trực tiếp rời khỏi đi. Tử tước Heber nói xong hướng kỵ sĩ phía sau phất phất tay, kỵ sĩ đó tiến lên trước một bước, từ trong túi không gian lấy ra 3 rương báo tài phú thần điện tiêu chuẩn, mỗi cái rương báo tài phú thần điện đựng đầy vừa vặn là 10 vạn đồng vàng thần chúc, kỵ sĩ lại mang nắp 3 cái rương báo tài phú thần điện tiêu chuẩn mở ra, lộ ra đồng vàng thần chúc bên trong. Ánh sáng màu vàng lóe lên, mang phạm vi mấy mét quanh rương báu đều nhuộm thành màu vàng. Tử tước Heber dùng một loại thần thái chuẩn bị xem kịch vui nhìn về phía David, hắn chờ mong vẻ mặt giật mình của David. Ở trước khi đến, hắn đã tìm hiểu đại khái lai lịch của nam tước Arthur. Một cái gia tộc cổ xưa thiếu chút nữa đã đoạn tuyệt, từ liên bang vũ trụ xa xôi đón trở về con tư sinh, mới khiến tước vị nam tước có thể kế thừa, lại là vận may cho phép, ở đạt sinh tinh hẻo lánh cứu cha ly của gia tộc mình. Gia tộc mình mới sẽ tặng biệt thự số 35 của quảng trường Trung ương. Ở sau khi nghe được tin tức này, tử tước Heber không hề nghĩ ngợi liền lập tức chạy tới đây, nếu không phải cần tới tài phú thần điện lấy lượng lớn đồng vàng thần chúc, hắn có lẽ đến còn có thể sớm hơn. Gia tộc tử tước Heber mấy năm nay bởi vì làm hoạt động buôn bán cực kỳ thành công, ngắn ngủn mấy chục năm thời gian đã tích lũy lượng lớn tài phú, sau khi có được tài phú, gia tộc lại bồi dưỡng ra rất nhiều kỵ sĩ. Tử tước Heber chính là một đại địa kỵ sĩ từ chiến tinh trở về, lợi dụng chiến công đổi lấy tước vị tử tước. Tuy tước vị và tài phú đều có, nhưng nội tình gia tộc cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể bù lại. Như Ba Ma Tinh bên này, tử tước Heber tiêu phí trả giá không nhỏ, cũng chỉ ở vành đai mép khu đông tìm được một căn biệt thự nhỏ. Nhưng tử tước Heber căn bản chưa hài lòng với kết quả như vậy, hắn muốn dẫn dắt gia tộc đi hướng huy hoàng, liền cần phải có sản nghiệp thể hiện nội tình của gia tộc. David này có được biệt thự số 35 quảng trường trung ương chính là sản nghiệp lý tưởng nhất, có được sản nghiệp như vậy, tử tước Heber liền có thể mượn nó liên lạc quý tộc phụ cận, tạo ra thanh danh cho hắn. Phải biết rằng tử tước Heber này ở biệt thự nhỏ, đừng nói là làm tiệc rượu, dù là liên hoan bình thường cũng có chút ngại lấy ra. Tử tước Heber cũng xấu hổ ở loại địa phương đó chiêu đãi quý tộc khác, đặc biệt quý tộc không quen thuộc cũng sẽ không tới loại địa phương đó tham gia hoạt động. Tử tước Heber, ngài có phải làm một sự kiện hay không, tôi cũng không tính bán biệt thự. David cũng chưa như tử tước Heber tưởng tượng bị 30 vạn đồng vàng thần chúc hấp dẫn, mà là ngạc nhiên nói. Đừng nói là David, dù là quản gia Jackson ở bên cũng chưa bị 30 vạn đồng vàng thần chúc ảnh hưởng. Bây giờ gia tộc Lucer cũng không phải là gia tộc Lucer trước kia, chỉ riêng đồng vàng thần chúc giao tới trong tay quản gia Jackson cai quản đã vượt qua 10 vạn, càng không cần phải nói David bên kia còn có gần 100 vạn đồng vàng thần chúc. Nam tước Arthur, ngài vận may rất tốt, có thể đạt được phần hậu lễ này của gia tộc mình, nhưng ngài có biết căn biệt thự này hằng ngày tiêu hao cần bao nhiêu? Tôi từng hỏi thăm tình huống gia tộc Lucer, nói thật chút sản nghiệp đó của các người ngay cả chính mình cũng không nuôi nổi. Càng không cần phải nói căn biệt thự này, chẳng bằng dùng căn biệt thự này đổi chút đồng vàng thần chúc, còn có thể khiến gia tộc Lucer kiên trì lâu chút. Sắc mặt tử tước Heber khẽ thay đổi, sau đó lại mỉm cười nói, nếu không có việc khác, tôi liền nghỉ ngơi. David lắc lắc đầu nói, đây là ý tứ tiễn khách rõ ràng. Thêm 5 vạn đồng vàng thần chúc nữa, đây là giá cao nhất tôi có thể bỏ ra. Tử tước Heber nghiến răng nói. Như số 35 quảng trường trung ương biệt thự vị trí này, căn bản là không có ai sẽ bán, cũng liền không thể nói ra giá trị của nó, nhưng mặc kệ nói như thế nào giá trị nơi này tuyệt đối vượt qua 50 vạn đồng vàng thần chúc. Thậm chí nếu David công khai ý tưởng muốn bán ra biệt thự, 100 vạn đồng vàng thần chúc cũng sẽ có người tiếp nhận. Vị trí này chỗ tốt lớn nhất chính là địa vị quý tộc tăng lên, có thể quen biết rất nhiều quý tộc thân phận tôn quý. Phải biết rằng chủ nhân toàn bộ biệt thự khu Tây quảng trường trung ương đều không phải quý tộc bình thường, ở nơi này căn bản không cần nhắc tới tài sản, bởi vì tài sản ít liền không thể xuất hiện ở đây, gia tộc thế lực sau lưng quý tộc nơi này đều là cực lớn. Như các gia tộc đỉnh cấp đó đều có biệt thự ở nơi này, loại gia tộc này chỉ cần liên hệ bất cứ một nhà nào, đều sẽ có trợ giúp thật lớn đối với gia tộc, không bán. David cũng có chút phiền, hắn nói xong quay đầu hướng quản gia Jackson phân phó. Tiễn khách, Nam tước Arthur, ngài cần phải suy xét rõ ràng, vì thế đắc tội đại địa kỵ sĩ như tôi, cùng với gia tộc của tôi hay không? Tử tước Heber đứng lên, khí thế khai hỏa toàn bộ nói. Nói thật khí thế tử tước Heber quả thật khủng bố, mỗi một kỵ sĩ có thể từ chiến tinh còn sống trở về, đều không đơn giản, đều là từ trong sinh tử đi qua. Tử tước Heber, hành vi của ngài đều bị pháp trận hoa văn ghi lại rồi, ở trong biệt thự của tôi uy hiếp chủ nhân là tôi. Anh thực cho rằng nơi này đã là của anh. David nhàn nhạt nhắc nhở, khí thế tử tước Heber đột nhiên khựng lại, hắn quay đầu nhìn về phía bố trí của đại sảnh, phát hiện dấu vết rất nhiều hoa văn luyện kim. Điều này làm hứng thú của hắn đối với biệt thự này lớn hơn nữa, biệt thự như vậy mua lấy tuyệt đối là siêu đáng giá. 50 vạn đồng vàng thần chúc, cùng với hữu nghị của tôi, tử tước Heber tăng thêm thanh âm nói. Hữu nghị của ngài. David không khỏi cười to lên.